Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyển 6, chương thứ 246 mang tên Cá Muối. Nghe chủ đề nói đến trạng thái hôm nay của Diêu Quảng Hiếu, Trình Hòa hơi nhíu mày, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng lời ra đến cửa miệng rồi lại nuốt xuống, bởi Trình Hòa vẫn luôn cúi đầu, nên chủ đề không hề phát hiện ra biểu cảm khác lạ của y. Trình Hòa lập tức chạy đến chùa Khánh Thọ, nơi Diêu Quảng Hiếu ở, mời Hòa Thượng và Quán Vô Danh vào Hoàng Cung. Trên đường đi, nghe nói Yên Vương muốn chiêu hồn thi thể cháy đen kia, sắc mặt Quan Vô Danh tối sầm lại. Hắn liếc nhìn Trịnh Hòa nói: "Điện hạ như thế là có ý gì? Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả sao? Hay là nói điện hạ đang nghi ngờ Quan Vô Danh?" Trịnh Hòa nghe thấy giọng điệu không mấy thiện chí trong lời nói của Quan Vô Danh, vội vàng cười nịnh nói: "Vô Danh tiên sinh hiểu lầm rồi. Dù sao đây cũng là chuyện lớn. Ngày nào chưa xác định được Kiến Văn Đế sống hay chết, điện hạ sẽ không thể yên lòng. Chiến dịch Tinh Nan lần này, Vô Danh tiên sinh lập công đầu, trong lòng điện hạ vẫn luôn hiểu rõ." Quan Vô Danh cười lạnh nói: "Nếu điện hạ không tin ta, vậy thì điện hạ có lời mời, người vẫn nên đi xem một chút đi." Diêu Quảng Hiếu nhẹ nhàng nói một câu, Hòa Thượng mỉm cười với đệ tử rồi nói tiếp: "Về việc lúc đó có thể chiêu hồn hay không, người có thể giải thích rõ ràng với điện hạ, điện hạ sẽ không làm khó thầy trò chúng ta." Quan Vô Danh dùng ánh mắt cổ quái nhìn sư tôn của mình, hắn hít một hơi thật sâu rồi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu đi theo Trịnh Hòa vào Hoàng Cung. Sau khi gặp hai thầy trò Diêu Quảng Hiếu, chu đệ nói vài câu xã giao rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói về Diêu Quảng Hiếu và Quan Vô Danh: "Đêm qua bổn vương trằn trọc không ngủ được, nhớ đến cháu trai của mình chết thảm trong tay đám thái giám, trong lòng nghĩ có thể nó vẫn còn chuyện muốn nói với bổn vương, nên muốn mời thiếu sư và Vô Danh tiên sinh đến chiêu hồn bệ hạ, cùng xem như hoàn thành tâm nguyện của bổn vương." Quan Vô Danh vốn còn tức giận, nhưng nghe thấy chủ đề giải bày như vậy, bực dọc trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Hắn hơi khom người nói với Yên Vương: "Điện hạ, hồn phách của hoàng đế không phải cô hồn dã quỷ, và lại bệ hạ đã băng hà được mấy canh giờ rồi, lúc này hồn phách đã đến địa phủ, với sức của tu sĩ bọn ta thì không thể chiêu về được." Nghe Quan Vô Danh nói không thể chiêu hồn Chu Doãn Văn, chủ đề cau mày nhìn sang Diêu Quảng Hiêu nói: "Không phải nói người chết sau 7 ngày hồn phách mới về địa phủ sao? Mới chỉ có mấy canh giờ thôi, thật sự không thể chiêu hồn hoàng đế ư?" Thấy Yên Vương bỏ qua mình, trực tiếp đi hỏi sư tôn, Quan Vô Danh lại giận tím cả mặt, lập tức đứng dậy khỏi ghế, nói với chu đệ: "Điện hạ, Vô Danh nhớ ra buổi sáng còn có nhiệm vụ chưa làm, phải trở về hoàn thành đúng hạn. Có chuyện gì ngài cứ trực tiếp hỏi sư tôn của ta là được. Vô Danh xin cáo từ." Chưa cuối cùng còn chưa nói xong, hắn đã thúc giục độn pháp ngũ hành biến mất trước mặt chu đệ. Yên Vương không ngờ tu sĩ tóc bạc này nói đi là đi. Hắn ngây ra một lúc rồi nhìn Diêu Quảng Hiếu hỏi: "Vô Danh tiên sinh làm sao vậy? Là bổn vương nói gì không đúng, đang tội Vô Danh tiên sinh sao?" "Điện hạ đang nói gì vậy? Thiên hạ sắp rơi vào tay điện hạ rồi. Chúng sinh trong thiên hạ đều là thần dân của điện hạ." Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Thằng bé Vô Danh này hôm qua chúng phải độc sân hận, tính tình có chút kỳ quái, vẫn mong điện hạ thứ tội." "Vô Danh tiên sinh cũng là tu sĩ có đạo hạnh, sao bổn vương dám trách tội ngài ấy?" Chu đệ cũng cười tiếp tục nói: "Có điều không thể chiêu hồn Chu Doãn Văn sẽ luôn là tâm bệnh của bổn vương. Vô Danh tiên sinh đã đi trước một bước, vậy thiếu sư ngài xem thử." Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười đáp: "Điện hạ, thằng bé vô danh vừa rồi nói không sai. Hoàng đế chính là sao tử vi trên trời hạ phàm. Sau khi quy thiên hồn phách đã được âm ty của địa phủ đưa đi, giờ muốn chiêu hồn là chuyện không thể. Thật sự không thể gọi hồn được, vậy thì đúng là đáng tiếc mà. Chu Đề thở dài một hơi, lại nói với Diêu Quảng Hiếu. Hài, nếu đang như vậy, bổn vương chỉ có thể tổ chức tang sự cho hoàng đế. Lễ đó làm an ủi coi như hoàn thành tâm nguyện này. Chỉ là mong thiếu sự chớ từ chối làm người chủ trì pháp hội. Bất kể người chết là ai, Diêu Quảng Hiếu siêu độ cho người đó cũng là điều nên làm. Thế là hòa thượng đồng ý chủ trì pháp hội tế bái hoàng đế. Lại nói thêm vài câu khách sáo, rồi liền đứng dậy cáo từ. Chu Đệ tiễn người ra tận ngoài cửa. Nhìn bóng lưng hòa thượng đi xa dần, sắc mặt Yên Vương lập tức trầm xuống. Nhìn mãi đến khi Diêu Quảng Hiếu hoàn toàn rời khỏi phạm vi cung điện, Chu Đệ đột nhiên quay đầu nhìn Trịnh Hòa, nói: "Người có nhìn thấy gì không?" Trịnh Hòa hơi ngẩn người ra, sau đó nói: "Trịnh Hòa ngu dốt, không nhìn ra chỗ nào không đúng. Vừa rồi quan vô danh không đổi giận với bổn vương, mà là với thiếu sư." Trong khi nói, Chu Đề nheo mắt lại, trầm ngâm hồi lâu. Vị Yên Vương điện hạ này tiếp tục nói: "Hậu quả thiếu sư dùng sức của một mình kìm chân Ngô Miễn, để khi bổn vương gặp lại hắn, sắc mặt thiếu sư đã cực kỳ tệ. Người nói xem, có phải hắn đã bị Ngô Miễn đả thương rồi không? Thiếu sư bị tổn thương nguyên khí nặng nề, thuật pháp cũng không bằng được lúc trước. Chuyện này đã bị quán vô danh nhìn ra. Suốt bao nhiêu năm qua, thiếu sư vẫn luôn áp chế hắn, đến giờ rốt cuộc đã không áp chế được nữa rồi." Trong lúc Chu Đề nói chuyện, trong mắt của Trịnh Hòa đang cúi đầu vẫn đảo loạn không ngừng. Đợi Yên Vương nói xong, y đột nhiên nói một câu chuyển chủ đề: "Điện hạ, thần có một chủ ý, có thể biết được thi thể cháy đen kia có phải là của hoàng đế hay không?" Quả nhiên, nghe thấy lời này của Trịnh Hòa, hai mắt Chu Đề lập tức mở to. Hắn cô quên mất vừa rồi mình định nói gì, vội vàng nói: "Đừng vòng vo úp mở nữa, nói đi, làm thế nào để xác định được danh tính của thi thể cháy đen kia?" "Chỉ cần điện hạ tìm một ngỗ tác đến một bụng thi thể cháy đen, xem bữa ăn cuối cùng trước khi chết của người đó đã ăn gì." Nói đến đây, Trinh Hoa dừng lại một lát, hạ thấp giọng nói tiếp: "Tôi quả thần đã tìm được sổ ghi chép sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế. Trong đó ghi rằng chủ Doan Văn đã ăn một miếng cá, hai miếng thịt đông và một bát canh chân giò trong bữa ăn cuối cùng của mình." Chủ Đề nghe đến đây đã hiểu được ý của Trịnh Hòa, lập tức ra lệnh cho Trịnh Thái Giám đi tìm ngỗ tác mổ bụng khám nghiệm xác chết cháy đen đặt trong cung điện. Trịnh Hòa lập tức rời khỏi cung điện. Một lúc sau, hắn tìm về một lão binh đã nhiều năm chinh chiến xa trường. Sau khi bái kiến Chu Đệ, Trịnh Hòa mở miệng nói: "Điện hạ, hiện giờ bên ngoài hỗn loạn, thần đã tìm khắp mấy nha môn nhưng đều không tìm được ngỗ tác. Đây là lão binh quanh năm nhặt xác trên chiến trường, cũng đã từng làm công việc phân thây thiêu xác, để ông ta làm cũng được. Hiện giờ bất kể là ai, chỉ cần có thể mổ bụng xác chết cháy đen là được." Chu Đệ đề phòng lão binh này giở trò, liền ra lệnh cho người quay một tấm vải trắng trong cung điện. Lão binh sẽ khám nghiệm bên trong, Trình Hòa đích thân giám sát quá trình, bản thân hắn thì ở lại luôn trong cung điện chờ thông tin. Không lâu sau, đang nghe thấy giọng nói của Trịnh Hòa từ bên trong vọng ra: "Mổ bụng rồi, trong bụng có một ít ngô và mấy lá rau. Những thứ nhấp nháp này là gì vậy?" "Hồi bẩm công công, là cá muối." "Cá muối?" Nghe được hai chữ này, Chu Đệ lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Hắn bước mấy bước chạy vội tới, kéo tấm vải trắng ra, để thấy phần bụng thi thể cháy đen đã bị mổ phanh. Lão Bình đang tỉ mỉ lấy từng chút đồ vật bên trong ra. "Ở đây làm gì có cá, thịt đông hay chân giò?" "Giả, Chu Doan Văn này là giả." Trong khi nói, Chu Đệ kích động quá độ bắt đầu run lên, phải được Trình Hòa bấm huyệt nhân trung, ý thức của hắn mới tỉnh táo lại. đóng hết tất cả các cổng kinh thành. Người đi theo sông ngầm kiểm tra xem có dấu vết của ai ra vào hay không. Chủ đề hít sâu một hơi, tiếp tục nói với Trịnh Hòa. Đem đi thư mòi được từ trong bụng xác chết này để cho Diêu Quảng Hiếu và quan vô danh, để bọn họ tự mình nhìn xem trong đó là thứ gì. Điện hạ, hiện giờ đã qua 7-8 canh giờ rồi. Nếu hoàng đế không chết thì lúc này đã rời thành từ lâu. Trình Hòa nhìn sắc mặt của Chu Đệ, thấy hắn không có ý nổi giận thì tiếp tục. Hiện giờ cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không thấy tăm hơi. Hẳn là chính bọn họ đã bảo vệ Chu Doan Văn ra khỏi kinh thành. Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Chu Đệ không ngừng lẩm bẩm hai cái tên này, sau đó được Trình Hòa dìu về chỗ ngồi. Địa Thế Yên Vương đang nổi điên cuối cùng cũng nhớ ra hai người này. Trình Hòa lại lần nữa nói. Lúc này điện hạ đi trách phạt thiếu sư và quán vô danh cũng không có ích lợi gì. Chỉ bằng giao việc truy đuổi Kiến Văn Đế cho hai người bọn họ. Rốt cuộc thì nếu không phải quán vô danh một mực khẳng định rằng người bị thiêu chết chính là Kiến Văn Đế, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để bắt được y. Suy nghĩ một chút, Chu Đệ gật đầu nói. Cứ làm theo ngươi nói, để hai thầy trò thiếu sư đi tìm Chu Doan Văn về. Đúng rồi, vị đại thuật sĩ kia đâu? Lúc trước còn tưởng có thể dựa vào người này, không ngờ ông ta cũng không xuất hiện được mấy lần. Một đại nhân vật như vậy nhất định là hành tung rất bí ẩn. Trình Hoa mỉm cười nói tiếp. Hơn nữa thiếu sư dùng ông ta chẳng qua cũng chỉ để uy hiếp mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Người như thần tiên đó sẽ không dễ dàng bán mạng cho người khác đâu. Không nói về bọn họ nữa, nói ra chỉ khiến bổn vương thêm đau đầu. Chu Đệ nhẹ nhàng bóp chán một chút, tiếp tục nói với Trịnh Hòa. Không phải Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã tìm một xác chết giả mạo Chu Doãn Văn sao? Vậy bổn vương sẽ coi thi thể này là hoàng đế thật sự, truyền vương lệnh của bổn vương. Từ hôm nay bắt đầu quốc tang, sau ngày hôm nay mà có Chu Doãn Văn nào xuất hiện cũng đều là giả. Trình Hòa bận rộn trong cung một hồi, sau đó cưỡi khoái mã đến chùa Khánh Thọ, nơi Diêu Quảng Hiếu ở. Đến cổng chùa thì gặp hòa thượng cũng vừa từ hoàng cung về đến đây. Nhìn thấy Trình Hòa phi ngựa đuổi theo một đường, Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười, rồi đích thân đi tới giữ lấy đầu ngựa, nói với Trình Hòa. Công công tới tìm hòa thượng sao? Bồ gì hòa thượng muốn đi bái kiến Phương Hiếu Nhụ tiên sinh, may sao lại nhớ ra phải quay về mang theo ít đồ chay làm quà. Trình Hòa không dám để Diêu Quảng Hiếu dắt ngựa cho mình, nên vội vàng nhảy xuống ngựa. Sau đó nở nụ cười cổ quái đối với hòa thượng. Là ta có duyên với thiếu sư, nếu không phải thời thiếu niên đã quy y Mặc Hãn Mặc Đức, nói không chừng giờ đã gia nhập Phật giáo, đã trở thành đệ tử của thiếu sư rồi. Y vừa nói vừa nhận lấy dây cương từ tay Diêu Quảng Hiếu, đưa cho tùy tùng đi theo phía sau, rồi theo hòa thượng vào thiền phòng ở trong chùa. Sau khi đóng cửa thiền phòng, Trình Hòa đột nhiên biến thành bộ mặt khác. Tần Phúc bên cạnh Chu Đệ thế mà lại quỳ xuống trước mặt Diêu Quảng Hiếu, hành sư lễ với hòa thượng theo lễ nghi của tu sĩ Trung Nguyên, lễ phép nói: đệ tử Trình Hòa khâu bái sư tôn. Thấy Trình Hòa hành lễ với mình, Diêu Quảng Hiếu vội vàng quỳ xuống đất đáp lễ, nói: lần trước hòa thượng đã nói với ngươi rồi, công công là tín đồ của Thánh A-la, hòa thượng ta bái Phật tổ. Lúc trước hòa thượng chỉ dạy công công mấy chiêu trò ảo thuật, không thể coi là dạy học cho. Lễ này của công công hòa thượng không dám nhận. Năm đó khi Trình Hòa còn là một tiểu thái giám, được phân công đến hầu hạ bên cạnh Chu Đệ, Diêu Quảng Hiếu thấy tiểu thái giám này thông minh lanh lợi nên có chút tuệ căn. Nhưng năm qua thi thoảng lại dạy cho Trình Hòa một ít thuật pháp đơn giản. Trình Hòa đã nhiều lần muốn bái sư, đều bị hòa thượng lấy lý do bất đồng giáo phái mà uyển chuyển khước từ. Mặc dù Diêu Quảng Hiếu không nhận người đệ tử này, nhưng trong lòng Trịnh Hòa vẫn coi hòa thượng là sư tôn. Chỉ cần có lúc hai người ở riêng với nhau, y đều sẽ hành sư lễ với hòa thượng, như lần nào hòa thượng cũng quỳ xuống hoàn lễ. Bất kể thế nào, cũng không thừa nhận tiểu thái giám này là đệ tử của mình. Tuy rằng hòa thượng không nhận, nhưng Trịnh Hòa vừa luôn nghĩ cho Diêu Quảng Hiếu. Một khi chủ đệ có ý đồ gì với vị hòa thượng này, y đều lặng lặng tìm cách, thần không biết quỷ không hay, mà hóa giải nguy cơ. Hai người lê qua lê lại một hồi, Trịnh Hòa cười khổ, đưa Diêu Quảng Hiếu đứng dậy, thở dài một hơi rồi nói: "Ai, nếu sư tôn vẫn không thích người sắc mộc như ta, vậy thì Trịnh Hòa chỉ có thể đợi đến khi ngài vừa mắt với Trịnh Hòa, lại thu nhận ta vào môn hạ." Nói đến đây, Trịnh Hòa dừng lại một chút, y liếc nhìn hòa thượng một cái, rồi kể lại chuyện vừa xảy ra trong cung điện. Cuối cùng, vị tâm phúc bên cạnh chủ đệ nói: "Ngoài chuyện này ra, điện hạ còn đoán được sư tôn đã xảy ra biến cố. Nhưng điện hạ chỉ cho rằng lão nhân gia ngài bị Ngô Miễn đả thương, chưa nghĩ đến tình huống ngài đã mất đi thuật pháp." Nghe xong lời này của Trịnh Hòa, trên mặt Diêu Quảng Hiếu vẫn ung dung nở nụ cười, không hề nhìn thấy vẻ hoang mang hoàn loạn. Hắn nhìn thái giám trước mặt nói: "Sao công công biết thuật pháp của hòa thượng đã bị phong ấn?" Trịnh Hòa khẽ thở dài đáp: "Ai, vô danh sư huynh cư xử với sư tôn như thế, chỉ cần lão nhân gia ngài có chút thuật pháp trong người, hàn công xe không dám vô lễ như vậy. Cùng mày hiện giờ sự chú ý của điện hạ đều dồn vào Kiến Văn Đế, sư tôn có thể lấy cớ truy đuổi Chu Doãn Văn rời kinh thành, tìm một nơi hẻo lánh ít người đặt chân tới, tạm thời ẩn cư." Hòa thượng không còn thuật pháp thì không còn là hòa thượng nữa sao? Diệp Quảng Hiếu khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Đã tại ý tốt của công công, để người vẫn nghĩ sai về điện hạ rồi. Từ lúc phát binh tĩnh nan tới nay, hòa thượng chưa từng thi triển thuật pháp trước mặt hai quân, chỉ dựa vào việc bày mưu tinh kế phụ tá Yên Vương điện hạ, đoạt được thiên hạ. Hơn nữa lúc này chắc hẳn điện hạ đã nhìn thấy bức thư do hòa thượng viết." Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói với Trịnh Hòa: "Hòa thượng đã viết xong bài biểu kể lại chuyện hôm qua xảy ra ở phủ Ngô Miễn. Vừa rồi khi rời khỏi hoàng cung, đã nhờ Tiểu Nhương đưa đến tận tay điện hạ. Chắc hẳn lúc này điện hạ đã biết hòa thượng đã mất hết thuật pháp." Hòa thượng vừa nói tới đây, bên ngoài thiền phòng bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Sau đó có người ở bên nói vọng vào: "Trịnh công công và thiền sư có ở trong đó không? Yên Vương điện hạ đang trên đường đến chùa Khánh Thọ, mời hai vị nhanh chóng ra ngoài tiếp giá." "Yên Vương điện hạ đến rồi." Trịnh Hòa sững người một chút, vội vàng kéo Diêu Quảng Hiếu đi ra cổng chùa chờ nghênh đón Yên Vương. Hai người vừa ra không lâu thì nhìn thấy một đoàn nhân mã đang vây quanh chu đệ cưỡi đại mã từ xa tiến tới. Lúc này chu đệ chỉ vừa mới chiếm được kinh thành, hắn lo lắng trong thành vẫn còn có người trung thành với Chu Doãn Văn gây bất lợi cho mình. Chu đệ vốn không định tùy tiện ra khỏi cung, nhưng sau khi đọc bức thư do Diêu Quảng Hiếu chính tay viết được Tiêu Nhương đưa đến, hắn vẫn quyết định ra ngoài gặp hòa thượng này. Khi đội nhân mã đến cổng chùa, Diêu Quảng Hiếu và Trịnh Hòa vội vàng tiến tới nghênh đón. Sau khi được Trịnh Hòa dìu đỡ nhảy xuống ngựa, chu đệ đi đến trước mặt hòa thượng, thở dài một hơi rồi nói: "Thuật pháp mất rồi thì thôi, nếu vậy thì thiếu sư ngài sẽ không phải bôn ba khắp nơi nữa. Nhân cơ hội này, dứt khoan hoàn tục nuôi tóc lại, bổn vương sẽ ban cho ngài tước vị quốc công, cưới thêm vài người vợ, sinh thêm vài đứa con, tận hưởng một chút vui thú gia đình." "Điện hạ, ở trước mặt Phật tổ, ngài không được tùy tiện nói đùa." Hòa thượng cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: "Diêu Quảng Hiếu xuất thân phương sĩ, sau cải đạo theo Đức Phật, đã quyết định sống đến cuối đời với thân phận đệ tử Phật môn. Lời vừa rồi điện hạ đừng nói lại nữa." Yên Vương cười nói: "Vậy bổn vương sẽ đi nói với Phật tổ, xin mượn nửa đời sau của ngài. Quãng đời còn lại, ngài giúp bổn vương hoàn tục làm quan, kiếp sau lại làm hòa thượng." Nói xong, chu đệ cùng Diêu Quảng Hiếu cười nói đi về phía Phật đường. Trình Hòa ở phía sau vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ sau khi Diêu Quảng Hiếu mất đi thuật pháp, Yên Vương lại càng gần gũi với hắn hơn cả lúc trước. Trước đây chú đệ vừa kính trọng vừa kiêng dè Diêu Quảng Hiếu, không ngờ hòa thượng không còn thuật pháp, hai người lại giống như bạn bè có giao tình sâu sắc. Những lời như vừa rồi chú đệ tuyệt đối sẽ không nói với người nào khác. Nghe tới những lời mình vừa nói với Diêu Quảng Hiếu, Trình Hòa có chút xấu hổ gượng gạo. Đang định đi theo sau bọn họ trong chùa thì đột nhiên nhìn thấy phía sau đoàn người có một đứa trẻ chừng 10 tuổi đang kiễng chân nhìn về bên này. Đứa trẻ này chính là tiểu tùy tùng bên cạnh Ngô Miễn, Triệu Chân Nguyên. Đứa trẻ vừa chạm mắt với Trịnh Hòa liền lập tức quay người đi về phía sau. Sau khi ra khỏi kinh thành, chủ Doan Văn đi theo đoàn xe của Ngô Miễn và Quy Bất Quy hơn nửa tháng, cuối cùng đã đến bến cảng ở Tuyền Châu. Lúc này được sự sắp xếp của ông già, con thuyền lớn dành cho chủ nhân sử dụng đã neo đợi sẵn ở đây. Lúc này mọi sự chuẩn bị cho việc ra khơi đã xong xuôi. Chủ Doan Văn xuống xe ngựa rồi trực tiếp lên thuyền lớn. Sau đó con thuyền lớn nhổ neo lên đường ra khơi tiến về vị trí đảo thần tài của hiệu buôn Tứ Thủy. Chủ Doan Văn lần đầu tiên nhìn thấy biển, cứ đứng trên boong thuyền với vẻ phấn khích. Được thuyền trưởng dẫn đường, y đi vòng quanh ba tầng trên dưới của thuyền lớn, sau đó nói với Quy Bất Quy. Lục Trực nghe nói hiệu buôn Tứ Thủy giàu ngang một nước, nhưng không ngờ lại giàu đến mức độ này. Trước đây ta chưa bao giờ nghe nói đến một con thuyền lớn như vậy. Năm đó khi còn là Hoàng Thái Tôn, đã nhìn thấy vài con thuyền quan trên sông Tần Hoài. Nhưng so với thuyền lớn này của các vị thì đó chỉ được coi là thuyền ba lá mà thôi. Quy Bất Quy cười khà khà nói. Cái nồi này không thể úp lên đầu ông già ta được. Đây là do hai thằng bé Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên để lại. Ông già ta cũng chỉ là nhặt được chút của hời có sẵn mà thôi. Lúc này, quản sự trên thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy tới tìm Quy Bất Quy. Hắn lưỡng lự một lúc rồi mới định ghé vào tai ông già thì thầm vài câu. Nhưng Quy Bất Quy lại mỉm cười đẩy ra nói. Lẽ lốt như vậy là thế nào? Có gì thì cứ nói đi. Ông già ta không có gì phải nói sau lưng người khác. Do dự một lúc, quản sự tươi cười định nọt nói. Lão chủ nhân Lưu Hỷ đã chuẩn bị sổ sách của hiệu buôn Tứ Thủy trong suốt những năm qua. Ngài ấy nói lão nhân gia ngài còn phải ở trên biển hơn 10 ngày, nhân tiện kiểm tra sổ sách mấy năm qua. Đợi đến khi lên đảo thần tài chỉ việc trực tiếp bàn giao là được. Hiện giờ sổ sách kế toán đã chuẩn bị xong, lão nhân gia ngài có thể kiểm tra chúng bất cứ lúc nào. Đang yên đang lành, ông già ta kiểm tra những thứ đó làm gì? Quy Bất Quy mỉm cười lắc đầu rồi nói tiếp. Dù sao cũng là thư được hai vị chủ nhân của các ngươi tặng không. Ông già ta kiểm tra sổ sách ở đây giống như chọn nạc kén mỡ. Nếu chuyển ra ngoài, chủ nhân mới của hiệu buôn Tứ Thủy là ông già ta, có còn làm người được không? Anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, như này thì có là gì? Ngay thế lời Quy Bất Quy nói, chủ Doan Văn ở một bên lập tức có hứng thú. Y liền đi tới nói với ông già. Lão tiền trưởng ngài cứ kiểm tra sổ sách của hiệu buôn Tứ Thủy bọn họ, để xem thử hiệu kinh doanh này giàu có đến mức nào. Lâu đại Bách Vô Cầu trong lòng đang tò mò, cùng nói hùa theo. Lần này ông đây đồng ý với tiểu hoàng đế, dù thế nào cũng phải biết cha chiếm được bao nhiêu hời. Ông đây cũng muốn biết, nếu như cha gặp chuyện không may, ông đây có được bao nhiêu di sản. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói. Vậy thì tính thử xem. Nếu không ông già ta cũng sợ con trai ngốc giữa đường, liệu có gọi hải yêu đến lấy mạng mình hay không? Thế là quản sự mời tất cả bọn họ lên boong thuyền phía trên. Sau đó, sai các thủy thủ lấy hết sổ sách đặt trong khoang thuyền bên dưới ra. Cứ tưởng dù có giàu có đến mức mấy thì cũng chỉ có 100-200 cuốn sổ là cùng. Nào ngờ đám thủy thủ đi lên đi xuống hơn một canh giờ, cuối cùng sổ sách kế toán xếp thành từng chồng từng đống, chật kín cả boong thuyền. sau khi thấy sổ sách kế toán đã được phân chia sắp xếp theo màu sắc, quản sự dẫn đám người quy bất quy đi một vòng quanh những chồng sổ sách, vừa đi vừa nói: tổng cộng có 79,329 cuốn sổ. Lão nhân gia ngài hãy nhìn những cuốn sổ có bìa màu vàng. Đây là sổ sách của hiệu buôn Tứ Thủy với Trung Thổ. Bìa màu xanh lam là sổ sách với Ba Tư. Còn bìa màu trắng là sổ sách với Ấn Độ và Nam Dương. Lúc này, ngay cả Quy Bất Quy cũng nhìn đến ngây ra. Ông già rụi rụi mắt nói: có phải hai lão chủ nhân của các ngươi đã mang hết sổ sách kể từ khi xây dựng hiệu buôn Tứ Thủy ra không vậy? Điều này ông già ta xem xong phải mất 200-300 năm ấy chứ. Chủ nhân ngài nói đùa rồi. Chỗ này chỉ là sổ sách của hiệu buôn Tứ Thủy trong 10 năm qua. Quan sự cười nịnh nọt, chỉ vào sổ sách trên bong thuyền, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: ở đây có ghi chép dòng tiền của những cửa hàng mới được xây dựng và kết toán của những cửa hàng đã đóng cửa trong suốt 10 năm qua. Ngoài ra, còn có tiền lời của các cửa hàng và thương đội. Nhưng năm qua, hiệu buôn Tứ Thủy cũng đã mua được một số quyền khai thác quặng khoáng sản ở Ba Tư và Ấn Độ, cùng như đất đai địa phương, hợp tác kinh doanh với quan phủ bản địa. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Người chỉ cần nói hiệu buôn Tứ Thủy một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Bạch Vô Cầu nghe mà đau hết cả đầu, liền ngăn lại quản sự vẫn đang thao thao bất tuyệt. Dừng một chút, hắn nói tiếp: ở đây chỉ hỏi một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Hiệu buôn Tứ Thủy của các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ông đây. Từ giờ phải canh chừng thật kỹ, không thể để ông già này tiêu sạch được. Quản sự biết thân phận của Bách Vô Cầu, hắn liếc nhìn Quy Bất Quy, cười gượng một tiếng rồi nói tiếp: bởi vì tiền tệ lưu hành ở các nơi khác nhau, Ba Tư trọng vàng, còn Trung Thổ trọng bạc. Nếu như chuyển thành bạc thì năm ngoái... Trong khi nói, quan sự quỳ xuống bong thuyền, tìm một cuốn sổ bìa vàng, sau đó mở sổ ra đọc lên. Bằng lời một năm của hiệu buôn Tứ Thủy ở các nơi là khoảng trên dưới 8.000 vạn lượng, xấp xỉ 80 triệu lượng. Nhưng trong này không bao gồm những vật phẩm như châu báu. Theo quy định thì những bảo vật đó được đưa vào kho riêng của chủ nhân. Kho riêng của hai vị chủ nhân có bao nhiêu thì một quản sự còn con như ta không thể biết được. Cũng không bao gồm lương thực, tơ lụa tồn kho. Theo quy định, những hàng hóa này không thể định giá nếu không được bán ra. Ngài cũng biết đấy, những mặt hàng thiết yếu như vậy mỗi ngày một giá. Trên dưới 8.000 vạn lượng bạc. Chưa đợi Bách Vô Cầu lên tiếng, chủ Doan Văn đã trợn tròn mắt trầm trồ. Y là người đã từng làm hoàng đế, cũng xem như biết sự đời, thế nhưng vẫn sợ hết hồn trước con số này. Số thuế thu được hàng năm của Đại Minh mới chỉ mấy trăm vạn lượng bạc. Lợi nhuận của hiệu buôn Tứ Thủy thế mà còn nhiều hơn tiền của Đại Minh đến 10 lần có thừa. Lúc này, chủ Doan Văn cười khổ nói với Quy Bất Quy: lão tiên trưởng, ta hối hận rồi. Lúc trước ta nên tặng lại Giang Sơn cho ngài, đổi lấy việc làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy ấy. Quy Bất Quy cũng bị con số này làm cho giật mình. Lúc này ông già mới hoàn toàn hiểu được tại sao hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lại tặng cả một hiệu buôn Tứ Thủy giàu có như vậy cho mình. Hiệu buôn Tứ Thủy quá giàu, bản lĩnh của hai người bọn họ đã không thể kiểm soát được khối tài sản khổng lồ như vậy nữa. Nếu như ngày nào cũng phải lo lắng về việc sẽ phải bỏ mạng vì sự giàu có của mình, chỉ bằng đưa lại sản nghiệp cho một người có thể kiểm soát được. Sau khi biết được lợi nhuận một năm của hiệu buôn Tứ Thủy, mấy người và Yêu Lệ càng muốn biết hiện giờ hiệu buôn Tứ Thủy rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên vì quản sự này chỉ có thể lấy ra sổ con chi tiết, sổ cái tổng hợp phải đợi đến đạo thần tài đích thần lấy ra từ chỗ hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Thế là Quy Bất Quy cũng không có hứng thú kiểm tra sổ sách nữa. Ông già chỉ nhận lấy cuốn sổ bìa vàng từ tay quản sự. Khi đang cho người vận chuyển mấy vạn cuốn sổ còn lại đi xuống, thì chợt nghe thấy giọng nói của thuyền trưởng từ bong thuyền bên dưới gọi vọng lên: Chủ nhân, phía trước có một thuyền buôn của hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta. Cờ hiệu trên thuyền là Đại Quản sự Ba Tư. Theo quy định bọn họ nên đến bái kiến. Chúng ta còn nên để đám người Ba Tư đến chào không? Có cái gì mà phải gặp? Mà bọn họ nên làm gì thì cứ làm cái đó, đừng trì hoãn việc làm ăn. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Sớm muộn gì cũng sẽ tới lúc gặp nhau, bây giờ vẫn chưa nên gặp mặt. Sau khi thuyền trưởng đáp lại một tiếng, bong thuyền bên dưới liền vang lên một hồi tiếng trống. Bộ di sau một hồi cổ ngữ, con thuyền đối diện cũng phải đánh trống đáp lại. Không ngờ thuyền bên đó không hề có phản ứng gì, vẫn cứ chậm rãi đi theo đường thủy tiến về phía thuyền lớn của bọn họ. Thuyền trưởng lại đánh trống phát cổ ngữ, nhưng vẫn không đợi được phản hồi từ thuyền đối diện. Lần này thì sự việc đã trở nên kỳ quái. Sau khi trao đổi với Quy Bất Quy, thuyền trưởng cho hai con thuyền nhỏ bơi qua kiểm tra. Ngay khi hai con thuyền nhỏ đang hướng về con thuyền đối diện, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một làn sương mù. Màn sương nhanh chóng trở nên ngày càng dày đặc. Một lúc sau thì hai con thuyền nhỏ đã biến mất trong sương. Lúc đầu ba con thuyền vẫn có thể liên lạc với nhau bằng cổ ngữ, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng trống từ hai con thuyền nhỏ biến mất. Dù thuyền lớn có gõ trống thế nào cũng không nhận được phản hồi. Lúc này, Ngô Bên Vân luôn ở trong khoang thuyền không lộ diện, cuối cùng cũng xuất hiện. Nam nhân tóc bạc bước đến bong thuyền đầy sương mù, nói với Quy Bất Quy. Có điều cổ quái. Khi sương mù nổi lên, hộ vệ của Chu Doan Văn đã zoom lại vây quanh y. Bây giờ sương mù đã dày đặc đến mức khó phân biệt được sự vật trên bong thuyền. Lúc này, từ phía con thuyền chở hàng im ắng phía đối diện, chợt vang lên từng đợt tiếng động kỳ quái. Âm thanh nghe như tiếng cưa gỗ, khiến người nghe cảm thấy ruột gan rối bời. Lúc này, thuyền trưởng không màng dùng cổ ngữ truyền tin nữa. Ông ta đứng trên mũi thuyền, gân cổ gào lên. Liêu Mộc Đầu, A Tử, để cho các người thế nào rồi? Nói gì đi? Hai câu này vang lên, vẫn không nhận được câu trả lời. Ngay lúc thuyền trưởng lo lắng cuống cả lên, đang định chạy tới chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhờ giúp đỡ, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét vang lên từ phía con thuyền chở hàng đối diện. Liêu Mộc Đầu, A Tử, để cho các người thế nào rồi? Nói gì đi? Như lời này giống hệt như lời thuyền trưởng nói. Nếu không phải ông ta còn đang ở trên con thuyền này, người quen nghe thấy đều sẽ cho rằng thuyền trưởng đã đến con thuyền bên kia. Nghe thấy giọng nói vọng lại, thuyền trưởng và các thủy thủ trên thuyền đều sợ toát mồ hôi. Nhưng ỷ có hai nhân vật trong truyền thuyết là Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở bên cạnh, thuyền trưởng vẫn dũng cảm tiếp tục hét lên. Là ai đang giả thân giả quỷ? Có biết lão thần tiên Quy Bất Quy, tân chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy bọn ta, đang ở ngay đây không? Còn có lão thần tiên Ngô Miễn, cẩn thận hai vị thần tiên sống dẫn thiên lôi đánh các ngươi. Sau khi thuyền trưởng hét ra lời này, con thuyền đối diện lại trở nên yên lặng. Đôi lúc thuyền trưởng và các thủy thủ cho rằng đã hù dọa được đối phương, đang muốn thở ra một hơi nhẹ nhõm thì phía bên kia lại truyền đến giọng nói giống y như trước đó. Là ai đang giả thân giả quỷ? Có biết lão thần tiên Quy Bất Quy, tân chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy bọn ta, đang ở ngay đây không? Còn có lão thần tiên Ngô Miễn, cẩn thận hai vị thần tiên sống dẫn thiên lôi đánh ngươi. Thế này là ngay cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không để vào mắt. Lần này thuyền trưởng không dám nói gì nữa. Ông ta cũng không dám tiếp tục ở lại mũi thuyền, dẫn theo thủy thủ đoàn của mình lần mò xuyên qua màn sương mù cho đến bên người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc này Quy Bất Quy cười khà khà nói với con thuyền chở hàng đối diện. Trên thuyền là vị đại tu sĩ nào vậy? Ông già ta là Quy Bất Quy, có lời gì nên nói trước mặt thì hơn. Ông già, cha phí lời với kẻ đó làm cái gì? Cha chở ông đây triệu trăm vạn hải yêu để đánh đắm con thuyền kia, để lúc đó cha mặt đối mặt cho hắn ăn bạt tai. Lúc này Bành Vô Cầu đã nhẫn nhịn hồi lâu, trực tiếp ngắt lời Quy Bất Quy. Ngay khi hắn định chửi tiếp thì từ làn sương mù dày đặc phía đối diện truyền đến giọng nói của Quy Bất Quy. Trên thuyền là vị đại tu sĩ nào vậy? Ông già ta là Quy Bất Quy, có lời gì nên nói trước mặt thì hơn. Giọng nói này giống hệt như của Quy Bất Quy, ngay cả Bách Vô Cầu cũng không thể nghe ra chút khác biệt nào. Không đợi hắn kịp phản ứng, bên kia lại truyền đến một giọng nói giống hệt tên thô lỗ. Ông già, cha phi lời với kẻ đó làm gì? Cha chờ ông đây triệu trăm vạn hải yêu để đánh đám con thuyền kia. Để lúc đó, cha mặt đôi mặt cho hắn ăn bạt tai. Lúc này, Bách Vô Cầu cũng ngỡ người ra. Hắn không ngờ lại có người bắt chước giọng nói của Quy Bất Quy và mình. Đợi đến khi tên thô lỗ phản ứng lại, định chửi thêm vài câu nữa, thì Ngô Miết đột nhiên nở nụ cười đặc trưng của mình. Rồi nam nhân tóc bạc thổi một làn hơi vào làn sương mù dày đặc trước mặt. Sau đó, mọi thứ trước mặt đều trở nên rõ ràng. Con thuyền vừa rồi vốn còn cách hơn trăm trượng, lúc này đã đến cách thuyền lớn của bọn họ chỉ hơn 10 trượng. Lần này, đừng nói là thuyền trưởng và mấy người thủy thủ, ngay cả Quy Bất Quy cũng khẽ biến sắc mặt. Với bản lĩnh của ông già mà lại không nhận ra con thuyền chở hàng đối diện đã đến bên cạnh từ lúc nào. Vị trí mũi thuyền không biết chất hàng hóa gì mà khói dày đặc không ngừng bốc lên. Trên thuyền có người ở đuôi thuyền. Ngay khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào mũi thuyền, thủy thủ phụ trách tổ quả quan sát trên cao đột nhiên chỉ vào đuôi thuyền hô to một tiếng. Đi theo vị trí ngón tay của hắn thì thấy một bóng đen lóe lên rồi biến mất ở phía cuối boong thuyền. Giả giọng ông đây mà muốn đi, muộn rồi. Sau khi quát lớn một tiếng, thân ảnh Bách Vô Cầu biến mất, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở boong thuyền đối diện. Tên thổ lô vừa đứng vững gót chân liền không chút do dự lao thẳng về vị trí bóng đen biến mất. Con trai ngốc! Quy Bất Quy gọi ra ba chữ. Bách Vô Cầu đã biến mất khỏi tầm mắt của ông già. Ông già quay đầu cười khổ với Ngô Miễn một tiếng nói: người ở đây canh chừng bọn họ, ông già ta đi xem thế nào. Con trai ngốc này quá khờ, mong là không xảy ra sự cố. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã thi triển phép thuấn di chạy đến con thuyền chở hàng đối diện. Sau khi đứng trên boong thuyền quay một vòng, ông già quay đầu nói với mọi người trên thuyền bên này: các người đừng tự tiện hành động, mọi chuyện đều phải nghe theo đại tu sĩ Ngô Miễn. Ông già ta đi một lát rồi về. Đi một lát rồi về, chờ một mạch đến tận một canh giờ sau, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đâu. Trên con thuyền chở hàng cũng không phát ra âm thanh nào, như thể bên trong không hề có người sống. Thuyền trưởng mấy lần hét to với thuyền chở hàng, nhưng trên con thuyền đối diện đã không còn nhại lại tất cả giọng nói giống như vừa rồi nữa. Thời gian càng trôi qua, đám người Chu Doan Văn và thuyền trưởng càng lo lắng, còn Ngô Miễn thì lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Y ngồi trên chiếc ghế nằm được chia riêng cho mình đặt ở trên boong, chậm rãi lật xem cuốn Minh Nhân Chí mà ngoài y ra thì không ai có thể đọc hiểu được. Ngô Miễn tiên trưởng, đã lâu như vậy rồi, ngài không định đi qua xem thế nào sao? Chu Doan Văn rốt cuộc không nhịn được mà đi tới, cười nịnh nói với Ngô Miễn: Có lẽ hai vị tiên trưởng kia đang gặp phải khó khăn gì đó, ngài qua xem thử thế nào? Khó khăn? Người đánh giá cao cái thứ trên thuyền đó quá rồi. Hai mắt Ngô Miễn vẫn chăm chú nhìn vào Minh Nhân Trí, miệng tiếp tục nói: hai cha con bọn họ không biết đã gặp được thứ hay ho gì ở bên trong, mới không nỡ ra ngoài, mắc gì ta phải đi quấy nhiễu thu vui của bọn họ. Lâu này Nhâm Đậm Tam từ phía sau Ngô Miễn chạy tới, nói: không thể nói vậy được, nhưng hai người bọn họ thật sự gặp phải chuyện gì đó, là bất tử giật mình không đâu, tự bê đá đập vào chân mình. Cháu trai bọn ta mù quáng cứu, hai cha con bọn họ đều bị tóm gọn. Để mặt nhân sâm bọn ta, người qua xem thế nào đi. Nếu như ta cũng giật mình không đâu, sau đó mù quáng cứu bọn họ thì sao? Ngồi bên rốt cuộc cũng rời ánh mắt từ cuốn Minh Nhân Trí trong tay sang khuôn mặt nhóc Nhậm Tam. Nhìn thằng nhóc một cái, nam nhân tóc bạc nói tiếp: chuyện của hai cha con bọn họ tự đi mà lo liệu. Ngọc Nhậm Tam lại năn nỉ Ngô Miễn thêm vài lần nữa, nhưng nam nhân tóc bạc có vẻ đã hạ quyết tâm, nhất quyết không chịu đi cứu hai cha con nhà kia. Thế không thể thuyết phục được Ngô Miễn, Ngọc Nhậm Tam cuối cùng nổi giận. Nếu người không cứu, nhân sâm bọn ta chết đi, cùng lắm thì nhân sâm bọn ta chết cùng hai cha con bọn họ. Nói đến mức độ này, Ngồi bên Vân không chút động lòng là xem Minh Nhân Trí trong tay, không thèm để ý tên nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc tức tối vùng vàng nói với những người khác trên bong thuyền: các người ở lại đây với y, sống chết của bọn ta không liên quan đến các người. Trong khi nói, nhóc Nhậm Tam định thi triển phép thuấn di để đến thuyền hàng phía đối diện. Ngay lúc đó sắp biến mất, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Chu Doãn Văn: Nhậm Tam tiên trưởng, người cùng mang theo ta với, để qua đó giúp một tay cũng được. Nhóc Nhậm Tam quay lại nhìn Chu Doãn Văn nói: đừng làm rộn, nói thế nào thì người cũng từng là hoàng đế, cho người đi mạo hiểm với nhân sâm bọn ta, là bất tử quay về lại không mắng nhân sâm bọn ta sao? Việc mà hoàng đế không dám làm, chưa chắc Doãn Văn cũng không dám. Chu Doãn Văn cười một chút, tiếp tục nói với nhóc Nhậm Tam: thật không dám giấu, lúc trước làm hoàng đế quá nhiều cố kỵ, cái này không thể làm cái kia không thể đụng, đã khiến ta chán ngán từ lâu rồi. Vừa hay lúc này chúng ta có thể cùng đi qua xem thế nào. Ngồi bên tiên trưởng ngài không cần qua đó, Doãn Văn tan đi là được, chỉ cần cứu được Quỳ Lão tiên sinh và Bách Vô Cầu về. Vậy các người đi sớm về sớm. Ngồi miễn miệng nói mà mắt vẫn tập trung vào Minh Nhân Trí. Chu Doãn Văn đánh sai bản tính, trên mặt liền lộ vẻ khó xử. Không ngờ nam nhân tóc bạc này lại không quan tâm đến an nguy của đồng đội mình. Chu Doãn Văn lập tức ngây ra, vốn tưởng rằng có mình và nhóc nhân sâm là đủ để khiến nam nhân tóc bạc sốt sắng lao đi. Không ngờ đến cuối cùng, Ngồi bên Vân Cơ lạnh như tiền, khiến vị hoàng đế vừa bị đuổi ra ngoài này lúng túng không biết làm sao xuống đài được. Tiểu Chu hoàng đế, chúng ta đừng để ý cái tên không hiểu nhân tình thế thái này. Đi thôi, nhân sâm bọn ta đi cùng ngươi sang đó tìm lão bất tử. Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa kéo Chu Doãn Văn về phía mạn thuyền. Thằng nhóc này được Quy Bất Quy dạy thuật pháp, bàn tay sử thêm chút lực là Chu Doãn Văn liền không tự chủ được mà đi theo. Thả chủ nhân nhà ta ra. Đám hộ vệ Trịnh Quân vội vàng lao tới, một tách một người một yêu này ra. Nhưng bản lĩnh của hắn trong mắt Nhậm Tam lại hoàn toàn không đáng nhắc đến. Thằng nhóc chỉ lắc cánh tay một cái, những người này đang ngã vèo xuống sàn. Ngay lúc đám người Trịnh Quân nhào nhào rút đao ra định lao tiếp về phía nhóc Nhậm Tam, thì Chu Doãn Văn mở miệng nói: thôi đi, chúng ta ở đây cũng nhàm chán, chi bằng cùng Nhậm Tam tiên trưởng qua đó xem thử. Ta cũng tò mò trên thuyền có thứ gì mà có thể thu hút hai vị tiên trưởng ở bên đó lâu như vậy. Chủ nhân, vẫn nên để mấy người bọn ta qua. Ngài là vạn kim quý thể, sao có thể đi đến nơi nguy hiểm như vậy chứ? Trong khi nói, đám hộ vệ Trịnh Quân đã lại lao tới bên cạnh Chu Doãn Văn và nhóc Nhậm Tam. Vị thiên hộ đại nhân của Cẩm Y vệ một thời nói với thằng nhóc: buông chủ nhân của ta ra, mời gầy bọn ta đi với ngươi. Họ chị ngươi bị ngu à? Ngươi cho rằng nếu đám người các ngươi đi theo nhân sâm bọn ta, tên tóc bạc kia có thể bảo vệ an toàn cho Tiểu Chu hoàng đế nhà các ngươi sao? Nằm mơ đi. Nhóc Nhậm Tam chống nạnh liếc nhìn Ngô Miễn vẫn dửng dưng như không, sau đó tiếp tục nói với Trịnh Quân: cũng chỉ có nhân sâm bọn ta mới có thể nể mối giao tình trong hai năm qua mà bảo vệ Tiểu Chu hoàng đế nhà các ngươi. Có tin không? Các người để y ở lại đây là nửa có hải yêu gì đó lên đây, nam nhân tóc bạc kia sẽ chỉ nhìn chủ nhân của các người bị hải yêu ăn thịt đấy. Hai câu này khiến cho Trịnh Quân do dự. Tiếp xúc mấy năm, hàn câu xem như đã biết được tính tình của Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc này làm việc hoàn toàn dựa theo tâm trạng của chính mình. Bây giờ ngay cả Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cũng không thèm ngó ngàng tới, một chú Doãn Văn nhỏ bé đối với y càng chẳng là gì. Trong lúc Trịnh Quân lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhóc Nhậm Tam đã hét lên với thuyền trưởng: tên gì kia, Người cho hạ thuyền chở bọn ta qua đó. Nghe thấy nhóc Nhậm Tam muốn đi, thuyền trưởng có chút khó xử nói: Tiểu thiếu gia, trên thuyền chỉ còn lại một thuyền nhỏ, theo lệ thì vốn phải chuẩn bị đủ 12 con thuyền, nhưng lần này tới đón tân chủ nhân nên lúc đi có chút vội vàng, chỉ chuẩn bị được 3 thuyền nhỏ. Cứ tưởng mấy vị lão thần tiên ở đây sẽ không cần dùng đến. Đừng dài dòng nữa, một thuyền thì một thuyền. Nhóc Nhậm Tam quay đầu nhìn Chu Doan Văn nói tiếp: Tiểu Chu hoàng đế, người đi chọn mấy người đi cùng chúng ta. Yên tâm, lão bất tử và cháu trai tám phần đã gặp được thứ gì đó hay ho, trong chốc lát không thể chuyển về được nên mới cứ ở mãi trên con thuyền đó. Trên đời này không phải không có người có thể giết được hai cha con bọn họ, nhưng tinh ra thì cũng chỉ có 3 người. Một người đang câu cá trên biển, một người không biết đang chơi gái uống rượu ở đâu, còn một người không có tình người thì đang giả ngu ở đây. Vừa nói, Nhọc Nhậm Tam vừa bắt chước Bách Vô Cầu trợn trừng mắt nhìn Ngô Miễn tóc bạc, sau đó tiếp tục nói với Chu Doan Văn: Còn nhân sân bọn ta ở đây, trời sập xuống cũng sẽ có Bách Vô Cầu đỡ. Khi nói đến đây, thuyền trưởng đã hạ thủy con thuyền nhỏ cuối cùng. Nhọc Nhậm Tam nhìn thấy thì kéo Chu Doan Văn nhảy xuống thuyền. Thế không còn cách nào khác, trên quân đành chọn 4 hộ vệ võ công cao cường cùng nhau nhảy xuống thuyền nhỏ. Chu Doan Văn, Trịnh Quân vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng đến giây cuối cùng Ngô Miễn có thể nhảy xuống thuyền nhỏ đi cùng bọn họ, còn cố ý để lại chỗ ngồi cho nam nhân tóc bạc. Nhưng cho đến khi thuyền di chuyển cũng không thấy nam nhân tóc bạc xuất hiện ở chỗ trống đó. Lâu này thuyền nhỏ đã trèo tới dưới con thuyền lớn phía đối diện, sau đó mọi người lên thuyền hàng theo chiếc thang dây do các thủy thủ trước đó để lại. Sau khi lên thuyền, đám người Trịnh Quân liền rút đao ra bảo vệ Chu Doan Văn ở giữa. Nhìn bộ dạng căng thẳng của bọn họ, Nhọc Nhậm Tam cười khanh khách nói: Còn nhân sâm bọn ta ở đây, các người sợ cái gì? Trong khi nói, Nhọc Nhậm Tam đã nhảy tới mũi thuyền. Nhìn thấy chỗ này chất đống mấy chục dương gỗ lớn nhỏ, bên trong không ngừng bốc khói dày đặc. Thằng nhóc lao tới đã đổ đống dương, liền thấy hàng trăm viên đá màu đen lớn nhỏ khác nhau rơi ra khỏi đó. Những viên đá này có màu đen sáng bóng, sau khi rơi ra khỏi dương, tiếp xúc với không khí thì bắt đầu nhanh chóng tỏa ra một loại khí trông giống như sương mù dày đặc. Sương mù tràn ra mạnh đến mức ngay lập tức bao trùm lên nhóc Nhậm Tam, sau đó nhanh chóng lan rộng, còn xu thế chỉ trong vài hơi thở là có thể lại lần nữa bao phủ cả con thuyền lớn vào bên trong. Ngay khi đám người Chu Doan Văn không biết phải làm gì, liệu còn nên đưa chủ nhân của mình nhảy xuống biển bơi về thuyền lớn hay không, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con của nhóc Nhậm Tam từ trong sương mù truyền ra: Hù dọa ai vậy? Ông đội nhân sâm nhà các người sợ quá cơ. Theo một tiếng thổi phù cuối cùng vang lên, cảnh vật trước mắt đám người Chu Doan Văn bỗng chốc trở nên rõ ràng. Sương mù ngập trời nháy mắt biến mất không dấu vết. Sau đó thì thấy nhóc Nhậm Tam xuất hiện ở nơi dày đặc sương mù nhất. Thằng nhóc đang chống nạnh, phồng má thổi hết không khí trong bụng ra. Suy cho cùng thì nó không phải là Ngô Miễn. Chỉ mới thổi phù một lát mà mặt đã đỏ bừng, điểm mắt nó trợn ngược như thể có thể bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào. Mà đống đá đen dưới chân nó vẫn không ngừng tỏa ra chất khí, như thể chỉ cần nhóc Nhậm Tam ngậm miệng lại, sương mù sẽ lại bao bọc lấy nó. Lúc này Chu Doan Văn đã nhìn ra điểm kỳ lạ, y liền nói với Trịnh Quân đang bảo vệ bên cạnh mình: Mau ném tất cả những viên đá đó xuống biển đi. Trịnh Quân lúc này cũng phản ứng lại, nhưng hắn không chủ động đi qua mà sai 4 hộ vệ đi theo mình ném những viên đá đen xuống biển. Sau khi ném đá xuống biển, mặt biển xung quanh con thuyền như sôi sục lên, không ngừng nổi bọt nước. Một lúc sau thì toàn bộ đá ở mũi thuyền bị ném xuống biển, trên thuyền không còn sương mù tỏa ra nữa. Khi thổi hơi, thằng nhóc bị sặc nước miếng của chính mình nên nằm bò trên mạn thuyền ho sặc sụa. Sau khi khó khăn lắm mới ngừng được cơn ho, Nhọc Nhậm Tam quay đầu nhìn đám người Chu Doan Văn nói: Nhìn thấy chưa, việc mà tên tóc bạc kia có thể làm, nhân sâm bọn ta cũng làm được, không có gì to tát, chỉ như con muỗi mà thôi. Nói xong, thằng nhóc quay lại nhìn con thuyền lớn. Từ vị trí của nó không thể nhìn thấy Ngô Miễn, nhưng nhóc Nhậm Tam vẫn làm mặt quỷ, nói về phía nam nhân tóc bạc: "Người cứ cười cợt đi. Chả nhân sâm bọn ta tìm được lão bất tử và cháu trai, quay về chúng ta sẽ giải tán." Nói cho sướng miệng xong, nhóc Nhậm Tam cầm đầu nói với đám người Chu Doan Văn: "Có thấy không, tên tóc bạc kia đâu dám cãi lại nhân sâm bọn ta. Bây giờ đã biết trong số 4 người bọn ta ai xếp trên rồi chứ?" Vừa nói xong lời này, trong khoang thuyền phía sau bọn họ bỗng truyền ra một giọng nói trẻ con: "Nhìn thấy chưa, việc mà tên tóc bạc kia có thể làm, nhân sâm bọn ta cũng làm được. Có gì to tát chứ, chỉ như con muỗi mà thôi." Giọng nói này không chỉ giống hệt giọng nói của nhóc Nhậm Tam, mà ngay cả nhịp thở dốc vì ho mệt cũng giống y hệt, khiến nhóc nhân sâm không khỏi rùng mình. Trong lòng nói: "Là bất tử, cháu trai, từng đây thời gian các người lên đây đã làm gì vậy? Tại sao cái kẻ học vẹt kia vẫn còn đó?" Nhóc Nhậm Tam nhận định người nhạy giọng kia đã bị Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu xử đẹp, không ngờ đến giờ giọng nói này vẫn còn. Đến đây thì trong lòng thằng nhóc không còn tự tin nữa. Nó do dự một lát rồi nói với Chu Doãn Văn: "Hay là chúng ta quay lại đi." Hết chương 250. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Con thuyền này có điều gì bí mật? Ai đang giở trò? Chúng ta sẽ đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.